Lão bà điêu ngoa của trẫm, chương 6, người chết sống lại 6, góc truyện audio.com, nói nhảm, lại dám nguyền rủa bổn tiểu thư chết, ngươi rốt cuộc có hay không chút đạo đức làm người a? Ta toàn thân rất tốt, một tháng trước đi bệnh viện đã làm một cuộc kiểm tra toàn thân, bác sĩ nói ta ít nhất còn có thể sống khỏe mạnh đến năm 80 tuổi. Cầm cầm lời nói còn chưa hết, áo bào trắng nam tử đã vung cánh tay lên, vốn là đường phố yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một mảnh tiếng động lớn, Mộ Cầm Cầm kinh ngạc phát hiện bên cạnh chiếc taxi màu vàng có một nữ nhân đang nằm. Trời ạ, người đàn bà kia lớn lên cùng mình giống nhau như đúc, chẳng qua nàng toàn thân là máu, có một đứa bé trai bên cạnh khóc mãnh liệt, một phụ nữ trẻ quỳ gối trước mặt nàng không ngừng gọi tiểu thư tiểu thư. Nơi xa truyền đến thanh âm xe cứu thương, xung quanh tất cả đều là những người muốn xem náo nhiệt vây quanh. Nàng kinh ngạc đem tay lên bưng mồm, ta ta ta, nàng đưa tay chỉ hướng mình nằm trên mặt đất, vừa chỉ hướng nam tử áo bào trắng. Này này này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương thọ ở nhân gian của ngươi vốn là chưa hết, bất quá bởi vì một thủ hạ ngu ngốc của ta ghi nhầm tên của ngươi lên sổ sinh tử, cho nên tánh mạng của ngươi mới bị lấy đi, mà một người khác cũng là Mộ Cầm Cầm, linh hồn nàng hiện tại cũng đang lơ lửng trong không trung, vì đền bù cho sai lầm ta đặc biệt đến đây hướng ngươi nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi, rốt cuộc cũng nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, Mộ Cầm Cầm giận đến đem hai tay mình bấm tại trên eo thon nhỏ của mình. Uy, đại thúc người có lầm hay không a? Người như thế nào có thể đem chuyện mạng người ra nói tùy tiện lầm, ta còn có việc muốn đem bản báo cáo kế hoạch nhà đất của Trịnh Thị tập đoàn giao đến tay cho cái tên cuồng công việc Lý Phó Tổng, nếu không hắn sẽ lại khấu trừ tiền lương cùng tiền thưởng cuối năm của ta, cho nên người tốt nhất làm sao đem ta giết chết thì phải chuẩn bị cho ta sống lại. Thật là làm cho người ta buồn bực. Đến việc sinh tử mà cũng dám đem ra đùa bỡn với nàng, nàng mới có 24 tuổi a, khụ khụ. Nam tử áo bào trắng rất nghiêm túc ho nhẹ hai tiếng. Về chuyện sẽ đem ngươi chuẩn bị sống lại này, ở trên nguyên tắc có thể có một chút phiền toái. Vì ít cùng ta nói những nguyên tắc quái quỷ kia, trách nhiệm là ở bộ phận thiên đường các người, ta mới là người vô tội bị hại. Cho nên, chúng ta vì đền bù sai lầm không cẩn thận đối với ngươi, chỉ có thể đem linh hồn của ngươi một lần nữa đặt đến trong một thân thể khác. Cái gì, linh hồn trao đổi, Mộ Cầm Cầm môi nhỏ cong cong hiện lên vô số những suy nghĩ kỳ quái, mặc dù ở trên TV thường xuyên thấy cái loại tình huống này, nhưng là nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình cũng có chút quái dị. Cách chương.